Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diêm Quýnh một tay ôm Đông Tâm Ngữ, cánh tay phải bởi vì tức giận mà biến hình. Lách cách, tiếng kim trúc nhọn mà sắc bén. Trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn biến thành một cỗ máy móc ma quỷ rất lớn. Nhóm người cầm súng chĩa vào hắn sợ tới mức run lên lùi liên tiếp. Ngay cả Lâm Kiệt Sinh, lần thứ hai thấy toàn bộ quá trình, sợ hãi cũng toàn thân tê liệt. Đương nhiên sợ hãi nhất, hẳn là Nhật Liên Quỳnh Tử. Bởi vì nàng ta đã giết Đông Tâm Ngữ. Người đầu tiên Diêm Quýnh khai đao chính là nàng ta. Hắn xoay mình bước đi về phía nàng. Nàng ta thét lên một tiếng chói tai, hướng tới hắn nổ súng. Nhưng tất cả đều bị cánh tay sắt của hắn chặn lại. Cuối cùng, nàng ta chỉ cảm thấy hơi thở bức người của hắn tới gần, hô hấp cứng lại. Cự trạo đào qua, đem thân thể của nàng ta xé rách, bay về phía sau, ngã ở chân tường. Trước khi tắt thở, thậm chí nàng ta thấy bụng của mình đã bị phá thành một lỗ lớn. Nổ súng, mau nổ súng đi. Minh Nhật Võ Tàng hoảng sợ kêu lên, lấy đôi tay gầy yếu cố gắng lùi xe lăn lại. Nhưng tay của hắn đã sớm run run vô lực, còn chưa kịp né, thì cá nhân cùng với xe lăn liền bị Diêm Quýnh lại gần giơ lên cao. Lúc này, nhóm Hạ Tử sợ hãi bắn đạn độc lung tung, vừa vặn bắn trúng thân thể của hắn. Hắn đau đến há to miệng, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, tim suy kiệt đã làm cho hắn chết trước. Diêm Quýnh quăng hắn vào cái xe lăn đi. Thân hình nhỏ gầy của hắn dây dưa thành một đống với cái xe lăn. Tiếp theo, Diêm Quýnh chuyển mục tiêu sang Lâm Kiệt Sinh. Lâm Kiệt Sinh thừa dịp chạy ra đại sảnh. Hắn đuổi theo, cạo trừ ngoan độc chuẩn xác đánh vào giữa lưng của Lâm Kiệt Sinh. Lâm Kiệt Sinh ngay cả kêu cũng không kịp, thân thể đã bị xé thành mấy mảnh. Cánh tay cứng rắn lạnh lẽo của Diêm Quýnh nhiễm đỏ máu tươi, nhưng đã bị ý thức của hắn lâm vào tàn bạo điên cuồng. Cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Khi năm người kia đuổi tới, chỉ phát hiện hắn ôm thi thể của Đông Tâm Ngữ quỳ rạp trong vũng máu, ngửa đầu kêu tê tái, thanh âm mờ nhạt xuyên tới tận bầu trời xanh. Run rẩy, không chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà nó còn viết về sự thật của thế giới âm ngoan. Người đi ra, mau đi ra đây cho ta, người tên nhát gan, mau lăn ra đây cho ta. Diêm Quýnh điên cuồng lật tung toàn bộ cứ điểm để truy tìm, miệng giận dữ không ngừng kêu, trên mặt hừng hực lửa giận, một bộ dáng là muốn giết người. Tiền Toàn à, đủ rồi đó, người cho dù kêu như thế nào thì Thiên Du cũng sẽ không ra đâu. Đoàn Dẫn Vi đi theo phía sau hắn, chịu không nổi mặt trận trắng mắt. Diêm Quýnh từ lúc từ đảo Bắc Cực Tinh tự như là chó điên, tìm khắp nơi trong cứ điểm, muốn bắt Thiên Du phải hiện thân. Nhưng vô luận hắn khiêu khích chửi bậy như thế nào, Thiên Du vẫn an ổn ngồi trong máy tính như cũ, tùy ý hắn phát tiết cũng chẳng thèm quan tâm. Thiên Du à, ngươi đi ra đây cho ta. Là nam tử hắn, hãy đi ra đây mà quyết đấu một trận sống mái với ta. Ngươi có nghe thấy không hả? Ngươi là nợ ta một mạng, ta muốn thầy Tâm Ngữ báo thù. Âm thanh của Diêm Quýnh kêu la như là vỡ ra. Hắn căn bản không nhớ rõ chính mình là bằng cách nào quay trở lại đảo Bắc Cực Tinh. Đồng Tâm Ngữ trúng đạn ngã xuống đất, thần trí của hắn cũng giống như bị hút hết ra, chỉ ngơ ngác nhìn ra cát tùng hoành mang đi, hoàn toàn mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài, trở thành một cái xác không hồn. Nhưng sau khi về đây, thấy nơi nơi đều có màn hình máy tính, thì nỗi đau lòng của hắn lập tức hóa thành một cỗ thâm trầm tức giận. Hắn nhớ tới là ai đã hại hắn thành bộ dạng này, nhớ tới tên kia biến hắn thành một tên ngốc để mà đùa giỡn. Tâm Ngữ chết, đúng là do Thiên Xu hại. Ngay từ đầu, hắn đã lừa gạt hắn, làm cho hắn nghĩ người ủy thác là sinh kỹ khoa lợi, cuối cùng lại vẫn giống như là một tên ngốc, tự mình mang Tâm Ngữ đi mà chịu chết. Thiên Xu, cái tên kia còn có lương tâm sao? Tất cả hoàn toàn đều là trách nhiệm của hắn. Bởi vậy Thiên Quýnh bắt đầu tích cực khiêu chiến Thiên Xu, điên cuồng tìm hắn, hận là không thể đào hắn ra từ trong máy tính, để xé rách thì mới can tâm. Này, Thiên Toàn à, Thiên Xu sẽ không để ý tới ngươi đâu. Người kêu vỡ cả cổ học, cũng sẽ không có khả năng khiến hắn lộ diện. Đoàn Dẫn Vi lại một lần nữa nhắc nhở hắn. Đơn giản như vậy Thiên Xu đã hiện thân thì sẽ không trốn tới 10 năm như vậy. Hắn trốn trong máy tính có đúng hay không? Ta đây sẽ đập tan máy tính. Diêm Quýnh hung hăng, trừng mắt nhìn màn hình máy tính ở khắp nơi, xoay người nắm tay đánh tới một trong số đó. Thiên Toàn à? Đoàn Dẫn Vi hô to một tiếng, đã thấy hắn đột nhiên dừng tay, hơn nữa kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình mà ngẩn người. Hình ảnh yên tĩnh không biết xuất hiện từ khi nào là một khuôn mặt thanh lệ. Mặt mày khóe miệng kia chính là Đông Tâm Ngữ. Hơn nữa nàng đang cười, trên mặt biểu tình sinh động chuyển hoán, giống như đang cùng với hắn nói chuyện, mà chỉ là không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net